Nghịch Thế Vũ Thần, chương 117, Thiên Thạch Chiến Thể, góc truyện audio.com. Đồng Thanh Cương đứng ở một bên, có thể dễ dàng cảm nhận được phụ thân cỗ kia kinh người sát ý, lông mày hơi nhíu lại. Hắn biết rõ, Đồng Khải Mặc đối với Vương Hạo Thần đã động sát tâm. Đồng Thanh Cương trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn không thừa nhận cũng không được, lúc này hắn có thể chiến với Vương Hạo Thần một trận. Hoàn toàn là bởi vì tu vi hắn chiếm ưu thế, thế nhưng trong tương lai, một khi Vương Hạo Thần tu vi đuổi kịp hắn, vậy hắn liền không có cách nào trấn áp được đối phương. Vì thế, Đồng Thanh Cương cho dù không muốn, cũng có thể hiểu được sát tâm của Đồng Khải Mặc đối với Vương Hạo Thần. Đây cũng là muốn vì hắn tương lai mà trừ đi hậu hoạn phụ thân. Ngươi tạm thời không nên động hắn. Đồng Thanh Cương suy nghĩ một lát, sau đó liền nói, vì cái gì? Đồng Khải Mặc khẽ nhíu mày, có chút không hiểu thấu hỏi, ta vô địch cùng thế hệ đã quá lâu. Nay khó khăn lắm mới tìm được một người có thể để cho ta chiến thống khoái. Đối với ta chính là cơ hội tốt nhất để nghiệm chứng ta thực lực cũng như võ đạo chi tâm. Phụ thân, ta thật hy vọng ngươi có thể thanh toàn ta nguyện vọng này a, Đồng Thanh Cương thong thả nói. Đồng Khải Mặc sững sờ một lúc lâu, dần dần, hắn trong mắt liền hiện lên một tia vui mừng khó có thể che giấu. Đồng Thanh Cương không hổ là nhi tử mà hắn xem trọng nhất. Không nói tới đối phương thiên phú đã cực tốt, ngoài ra còn có một khỏa võ đạo chi tâm cực kỳ vững chắc. Thậm chí, chỉ cần dựa vào một khỏa võ đạo chi tâm này, thành tựu tương lai của Đồng Thanh Cương đã là không thể đoán trước. Thanh Cương, ta hiểu được suy nghĩ của ngươi, chỉ là Vương Hạo Thần này thực lực không tầm thường, ngươi thật có thể đánh thắng hắn sao? Đồng Khải Mặc vẫn có chút lo lắng nói. Đồng Thanh Cương khẽ cười, nói, phụ thân ngươi không cần lo lắng chuyện này. Luận chiến lực của hai bên hiện tại, ta tuy rằng cảm thấy không chênh lệch nhiều lắm, bất quá nếu như là tử chiến đến cùng, ta vẫn có 6 thành nắm chắc có thể chiến thắng ngươi. Lại nói, phụ thân có lẽ còn chưa rõ, ta tu luyện thiên thạch chiến thể chỉ còn thiếu một chút liền đại công cáo thành. Ta hẹn Vương Hạo Thần 3 ngày sau quyết chiến, chính là muốn để cho bản thân có thời gian hoàn thiện một bước cuối cùng này. Chỉ cần nắm giữ thiên thạch chiến thể, ta liền có 9 thành nắm chắc chiến thắng. Chú thích, thiên thạch chiến thể, linh cấp trung cấp đỉnh phong luyện thể bí thuật, Đồng gia chấn tộc bí mật tuyệt học. Tương truyền là do Đồng gia một vị cực kỳ cổ xưa tiên tổ sáng tạo. Đồng gia vị tiên tổ này có được hiếm thấy thiên thạch chi thể do trời cao ban tặng. Người này dựa trên tiên thiên thiên thạch chi thể của mình, lại hao tốn mấy chục năm thời gian, sáng tạo ra một bộ bí thuật tu luyện ra hậu thiên thiên thạch chi thể. Ban đầu, bộ bí thuật này có tên là hậu thiên thiên thạch chi thể. Thế nhưng vì để tránh ngoại nhân nhòm ngó bộ bí thuật được sáng tạo dựa trên tiên thiên thể chất, từ đó gây hại diệt môn cho Đồng gia, vị tổ tiên này liền đem bộ bí thuật này đổi tên thành thiên thạch chiến thể. Đồng thời lưu lại tổ huấn rằng chỉ có các đời gia chủ mới được phép tu luyện, tuyệt đối không được phép truyền cho người ngoài. Bộ bí thuật này được vị tổ tiên kia và các đời gia chủ Đồng gia nhận xét là có khả năng phòng hộ rất mạnh, khiến cho nhục thân trở nên không gì sánh được cứng rắn. Đồng thời còn tăng mạnh nhục thân lực lượng công kích, bất quá uy lực cùng công năng vẫn không bằng tiên thiên thiên thạch chi thể. Các tầng, hồng cấp, lam cấp, kim cấp, hắc cấp thiên thạch chiến thể. Thanh Cương, ngươi vậy mà đem thiên thạch chiến thể luyện thành rồi. Đồng Khải Mặc hai mắt trợn trừng, thần sắc lộ ra vẻ mừng như điên nói. Thiên thạch chiến thể, có thể xem là Đồng gia bọn hắn chấn tộc chí bảo một trong. Cũng là Đồng gia bọn hắn một trong những bí mật lớn nhất. Luyện thể bí thuật dựa trên một loại tiên thiên thể chất. Đây chính là bí thuật mà ngay cả các đại tông môn đều không có bao nhiêu. Mặc dù tu luyện tới tận cùng cũng chỉ là hậu thiên thể chất. Nếu không có đại cơ duyên liền không thể sánh bằng tiên thiên thể chất. Bất quá cái này cũng đã rất đáng quý. Nếu như là để cho người ngoài biết được Đồng gia bọn hắn có một bộ bí thuật như vậy, e rằng hậu quả không cách nào tưởng tượng. Vì thế, tại Đông Gia người biết về thiên thạch chiến thể đã ít. Mà người biết được nguồn gốc và cách tu luyện thiên thạch chiến thể thì có thể đếm trên đầu ngón tay. Theo lý mà nói, chỉ có Đông Gia gia chủ Đồng Thiên Tân hoặc nhiều nhất là nữ nhi của hắn là Đồng Tĩnh Vân mới biết được phương pháp tu luyện của thiên thạch chiến. Thề, bất quá Đồng Khải Mặc phụ thân lại là gia chủ đời trước. Trước khi Lâm Trung có truyền thiên thạch chiến thể cho Đồng Khải Mặc, sau đó lại truyền đến Đồng Thanh Cương. Thiên thạch chiến thể tuy không thể so sánh với chân chính thiên thạch chi thể. Thế nhưng cả hai dù sao cũng có cùng một nguồn gốc. Thiên thạch chiến thể sở hữu phần lớn những tính năng của thiên thạch chi thể loại này tiên thiên thể chất. Vì thế cực kỳ khó luyện. Không phải người có thiên phú cao căn bản không thể luyện được. Ngay cả các đời gia chủ của Đồng gia cũng không có bao nhiêu người luyện được bộ bí thuật này. Thiên thạch chiến thể khó luyện là sự thật. Thế nhưng một khi luyện thành, vậy thì nhất định sẽ trở thành cường giả một phương. Năm xưa có một vị Đồng gia gia chủ tu vi chỉ là vũ linh đỉnh phong. Thế nhưng dựa vào thiên thạch chiến thể, lại có thể cùng một vị vũ quân cường giả chống lại. Xa hơn một chút, người sáng tạo ra bộ bí thuật này, Đồng gia vị tổ tiên kia khi còn sống thậm chí còn là Đồng Hoa Hoàng Triều một vị cực kỳ nổi danh vũ vương cường giả. Dựa vào thiên thạch chi thể mà hầu như quét ngang tất cả vũ giả cùng cảnh giới. Được mọi người xưng tụng là thạch chiến vương, Đồng Khải Mặc đã từng rất muốn tu luyện bộ bí thuật thiên thạch chiến thể này, đáng tiếc hắn thiên phú không đủ. Dù cố gắng thế nào cũng vô pháp luyện thành, sau cùng chỉ có thể từ bỏ. Còn Đồng Thiên Tân thì không rõ ràng lắm, bất quá hắn đoán đối phương cũng không luyện thành. Nếu không làm sao có thể để cho hắn hoành hành vô kỵ như vậy? Thế nhưng là, bí thuật mà ngay cả hắn và Đồng Thiên Tân đều không thể luyện thành. Lại được Đồng Thanh Cương tu luyện thành công? Nếu đây là sự thật, vậy Đồng Thanh Cương chính là người luyện thành thiên thạch chiến thể trẻ tuổi nhất lịch sử Đồng gia. Trong tương lai không xa, Đồng Thanh Cương chỉ cần không phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Vậy hắn chắc chắn sẽ là gia chủ kế nhiệm. Đồng Thanh Cương mỉm cười gật đầu, ung dung đáp, còn chưa có chính thức luyện thành, bất quá cũng chỉ kém đăng lâm một bước, cho ta 3 ngày thời gian, đã đầy đủ bước ra một bước này. Đồng Thanh Cương vì luyện thành thiên thạch chiến thể, trọn vẹn bỏ ra gần 3 năm thời gian. Hắn phục dụng đủ loại linh dược, lại dùng đủ loại hình thức rèn luyện nhục thân của mình. Trải qua bao gian khổ mới đạt đến mức này, thế nhưng chỉ cần có thể luyện thành thiên thạch chiến thể. Tất cả đều xứng đáng, chỉ cần hắn có thiên thạch chiến thể, cho dù chỉ là yếu nhất hồng cấp cảnh giới, cũng đủ để giúp hắn nhẹ nhàng đánh bại Vương Hạo Thần. Cùng lúc đó, Vương Hạo Thần được Đồng Thiên Tân an bài, tạm thời chuyển đến một gian nhà khác ở ngay bên cạnh Đồng Thiên Tân phủ định. Mặc dù Đồng Thiên Tân không cho rằng sẽ có kẻ địch khác đến quấy rối. Bất quá hắn chỉ là muốn bảo đảm vạn nhất, không thể để cho Vương Hạo Thần xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vương Hạo Thần cùng Đồng Thiên Tân và Đồng Tĩnh Vân trò chuyện một lúc. Đợi hai người ra về mới đi vào trong nhà, ngồi xếp bằng vận công trị thương. Thương thể của hắn nói nặng không nặng, nói nhẹ thì cũng không nhẹ. Dù như thế nào cũng cần nhanh chóng trị liệu mới tốt. Hao tốn mấy canh giờ thời gian, Vương Hạo Thần rốt cuộc đem thương thể toàn bộ trị xong. Trở về trạng thái thấp túc, sau khi hồi phục, Vương Hạo Thần liền bắt đầu suy ngẫm về trận chiến vừa rồi. Trận chiến này, chẳng qua chỉ diễn cho trong mấy phút đồng hồ, hai bên cũng chỉ trao đổi mấy chiêu, thậm chí cũng chưa có dùng toàn lực. Thế nhưng đủ Vương Hạo Thần sâu sắc cảm nhận được Đồng Thanh Cương chiến lực cường đại. Về nguyên khí nội tình, Đồng Thanh Cương so với Vương Hạo Thần đúng là mạnh hơn một chút. Dù sao đối phương đã là bát tinh vũ sĩ đỉnh phong. Một bước đạp vào cảnh giới cửu tinh, Vương Hạo Thần cho dù căn cơ thâm hậu đến mức nào cũng vô pháp bỏ qua 3 tiểu cảnh giới mà sánh ngang với Đồng Thanh Cương. Về phần thủ đoạn giao chiến, hai người miễn cưỡng có thể xem là ngang nhau. Chính xác mà nói, Vương Hạo Thần về khoản này phải mạnh hơn một tia, bất quá Đồng Thanh Cương lại ưu thế tu vi. vì thế một tia thượng phong này cũng theo đó biến mất không còn. Chung quy, hai người chiến lực toàn diện cơ hồ là sàn sàn nhau tầm đó. Ai cũng không làm gì được ai. Nếu như chiến đến cuối cùng, khó mà nói ai sẽ chết về tay ai. Thậm chí rất có khả năng là cả hai ôm nhau cùng chết, xem ra. Nhất định phải nghĩ cách tăng lên thực lực. Vương Hạo Thần khẽ nhíu mày. Cảm giác không nắm chắc này hắn rất không yêu thích. Con người của hắn làm việc luôn luôn rất cẩn thận. Trừ phi là không còn lựa chọn. Nếu không hắn tuyệt đối sẽ không chuyện mà bản thân không nắm chắc. Lại nói, Đồng Thanh Cương hẹn hắn 3 ngày sau quyết đấu. Hẳn là cũng muốn trong mấy ngày này hoàn thiện thực lực của mình. Bởi vì Vương Hạo Thần chắc chắn phải nghĩ cách lại đem chiến lực của mình tăng lên một tầng. Nếu không 3 ngày sau trận chiến, hắn phần thắng sẽ càng thêm nhỏ bé. Cách chương.